sự thụ thai và phát triển trong bụng mẹ. Để hiểu về điều này, sẽ rất hữu ích khi trích dẫn bài kinh Indaka Sutta. Ở đây, Đức Phật Buddha đã giảng giải về sự thụ thai và thời kỳ thai nghén của những chúng sinh diễn ra trong tử cung của người mẹ như thế nào. Như vậy, tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại thành Vương Xá Rajagaha trên đỉnh núi Inda tại trú xứ của dạ xoa Indaka, rồi dạ xoa Indaka đi đến Thế Tôn và nói lên những bài kệ với Ngài. Chư Phật, Ngài dạy rằng, sắc rupa không phải linh hồn, vậy sao sinh mạng này lại có trong thân này? Từ đâu xương thịt đến trong thân thể hiện tại? Làm sao sinh mạng này gá dính trong thai tạng? Thế Tôn đã trả lời bằng bài kệ ngôn sau. Pathamang kalalang hoti, kalala hoti apudang, apuda chayate pesi, pesi nipatati gano, gana pasakha chayanti kesa loma nakhapicha. Có nghĩa là, trước tiên có kalala, rồi từ kalala, apuda có mặt, rồi từ apuda, pesi được sinh ra, từ pesi sinh khởi gana, rồi từ gana nhô ra các chi, tóc, lông và móng. Giai đoạn bắt đầu trong bụng mẹ được gọi là giai đoạn kalala. Ba loại sắc nghiệp sanh khởi sinh ở giai đoạn kalala. Kalala rất nhỏ, có kích thước bằng một giọt dầu trên đầu sợi chỉ làm từ ba sợi len. Khi các thiền sinh quan sát kiếp trước của mình, họ cần quay lại giai đoạn này, giai đoạn kalala, ngay vào lúc bắt đầu của kiếp sống ấy. Họ cần quan sát các loại bọng sắc rupa, kalapa hiện hữu ở giai đoạn kalala này, đó là tuần đầu tiên của phôi thai. Trong tuần thứ hai, giai đoạn kalala chuyển sang giai đoạn apuda. Y học cho chúng ta biết phôi thai trong suốt tuần thứ hai có kích thước như hạt anh túc. Chú giải nói rằng màu của apuda là màu của nước rửa thịt. Từ apuda, pesi được sinh khởi. Đây là trong tuần thứ ba của phôi thai. Pesi hầu như không có hình dạng, giống như thiết nóng chảy và có màu hồng. Các nhà khoa học nói rằng phôi thai ở giai đoạn này trong tuần thứ ba có kích thước bằng hạt vừng hay hạt mè. Nó giống với một con nòng nọc hơn là con người và đang phát triển nhanh. Hệ tuần hoàn bắt đầu hình thành và thai tim bắt đầu đập. Trong tuần thứ tư của sự phát triển, gana sinh khởi từ pesi. Chú giải giải thích rằng gana có hình dạng như quả trứng gà, không cùng kích thước. Y học hiện đại cho chúng ta biết vào tuần thứ tư, mũi, miệng và lỗ tai bắt đầu thành hình, ruột và não bắt đầu phát triển. Phôi thai có kích thước bằng một hạt đậu lăng lentil ở giai đoạn này. Trong tuần thứ năm, các chi xuất hiện từ gana. Trong chú giải, Đức Phật Buddha giảng giải rằng, năm chỗ lồi xuất hiện, bước đầu phát triển của các cánh tay, các chân và đầu. Những chuyên gia y khoa cho biết, phôi thai trong tuần thứ năm đã tăng gấp đôi kích thước kể từ tuần trước và to bằng quả Việt Quốc. Nó vẫn có một cái đuôi, nhưng điều này sẽ sớm biến mất. Bàn tay và bàn chân nhỏ như mái chèo nhô ra từ cánh tay và chân đang phát triển. Đức Phật Buddha đã đưa ra lời giải thích này về cách mà phôi thai con người phát triển như thế nào hơn 2.600 năm trước. Đức Phật Buddha nói rằng, trong tuần thứ năm, có năm chỗ lồi xuất hiện, bước đầu phát triển của các cánh tay, các chân và đầu. Y học hiện đại cũng cho rằng tuần thứ năm là khi bàn tay và bàn chân nhỏ trông giống như mái chèo xuất hiện từ cánh tay và chân đang phát triển. Chúng ta ngưỡng mộ các nhà khoa học và bác sĩ vì khả năng của họ trong các lĩnh vực này. Ngày nay, với các dụng cụ tinh vi, họ có thể chụp siêu âm, vân vân, và có thể biết rất rõ về sự phát triển của thai nhi. Họ đã giúp chúng ta biết về tục đế. Đức Phật Buddha đã mô tả quá trình thai nghén của con người từ lúc thụ thai cho đến phôi thai hơn 2.600 năm trước, rất lâu trước khi khoa học hiện đại ra đời với các trang thiết bị ấn tượng. Ngài đã vượt xa cả những gì khoa học ngày nay có thể biết. Chỉ có Đức Phật Buddha mới dạy cho chúng ta biết được có bao nhiêu loại sắc rupa sinh khởi tại sát na tái tục, thời điểm thụ thai. Ở giai đoạn kalala, giai đoạn khởi đầu trong bụng mẹ, chỉ có Đức Phật Buddha mới dạy chúng ta cách thực hành để tự quán sát những điều này cho bản thân mình. Từ góc nhìn chân đế, ở giai đoạn Kalala, đối với con người có ba loại bọn sắc Rupa Kalapa. Trong vô tỷ pháp tập yếu Abhidhamma Thasangaha, Patisandiyang Pana Gapasaya Kasatanang Kaya Bawawathu Dasa Kasan Khatani Tini Dasakani Patu Bawanti, có nghĩa là với sự sinh khởi của Patisandi hay tâm tái tục ở giai đoạn Kalala thì ba loại bọn sắc mười pháp Dasaka Rupa Kalapa khởi sinh, đó là bọn sắc ý vật mười pháp Hadaya Dasaka Kalapa, bọn thân mười pháp Kaya Dasaka Kalapa và bọn giới tính mười pháp Bawa Dasaka Kalapa, có sắc tính nam đối với người nam và sắc tính nữ đối với người nữ. Do đó, dù một người sinh ra là nam hay nữ đều đã được xác định tại sát na tái tục, thời điểm thụ thai. Khoa học đương đại cũng đồng quan điểm với Đức Phật Buddha về điều này. Tuy nhiên, trong phôi học, họ chỉ có thể nói chắc chắn rằng thai nhi là nam hay nữ chỉ sau khoảng 15 tuần, gần 4 tháng phát triển và chỉ bằng việc sử dụng các xét nghiệm và dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Đức Phật Buddha toàn giác đã dạy rằng với định tâm, nam tính hay nữ tính đều có thể quán sát được ngay ở sát na tái tục, thời điểm thụ thai, từ giai đoạn Kalala. Một người có thể tu tiến định và thực hành danh sắc chân đế để quán sát những sắc này từ góc nhìn chân đế. Bằng phương pháp chỉ tịnh và minh sát, một người có thể tự quán sát Nama Rupa, danh sắc quá khứ, tất cả đều quay về cho đến giai đoạn đầu tiên trong bụng mẹ của mình. Y học cho chúng ta biết rằng hệ tuần hoàn bắt đầu hình thành và thai tim bắt đầu đập vào tuần thứ ba. Tuy nhiên, mặc dù hình dạng vật lý của trái tim chưa thành hình hài trong tuần lễ đầu tiên, nhưng ở giai đoạn Kalala, danh pháp đã khởi sinh vào thời điểm đó. Sắc ý vật là ý căn, chính là chỗ nương của danh pháp. Vào sát na tái tục của kiếp sống con người, thì tâm tái tục sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Cho nên cả danh và sắc đều đã khởi sinh ở giai đoạn này. Vì thế, đời sống đã bắt đầu từ giai đoạn Kalala và đó là lý do tại sao phá thai là sát sinh mà chưa cần kể đến giai đoạn mang bụng bầu. Kalala khi bắt đầu sự sống là rất nhỏ, mặc dù có ba loại bọn sắc Rupa Kalapa sinh khởi, nhưng không chỉ có một bọn thân mười pháp Kaya Dasaka Kalapa, nhưng không chỉ có một bọn thân mười pháp Kaya Dasaka Kalapa, bọn giới tính mười pháp Bawa Dasaka Kalapa hay bọn sắc ý vật mười pháp Hadaya Dasaka Kalapa đơn lẻ. Những bọn sắc Kalapa này sinh khởi với số lượng lớn. Tuy nhiên, Kalala vẫn rất rất nhỏ. Một lần nữa trong vô tỷ pháp tập yếu Abhidhamma Thasangaha có nói Tato parang pavati kale kamena chakudasa kadini cha patu pavanti. Sau đó, trong suốt tiến trình sống thời Bình Nhật, dần dần xuất hiện bọn nhãn mười pháp chakudasaka kalapa và vân vân. Bọn nhãn mười pháp Chakhu Dasaka Kalapa, bọn nhĩ mười pháp Sota Dasaka Kalapa, bọn tỷ mười pháp Gana Dasaka Kalapa và bọn thiệt mười pháp Chiwaha Dasaka Kalapa dần được sinh khởi. Các nhà khoa học nói rằng trong tuần thứ tư của giai đoạn phôi thai, mũi miệng và lỗ tai bắt đầu thành hình. Tuy nhiên vào sát na tái tục, Patisandi vẫn chưa có bất kỳ bọn nhãn mười pháp, bọn nhĩ mười pháp, bọn tỷ mười pháp hay bọn thiệt mười pháp nào sinh khởi. Ở đây, hạt xoài có thể được lấy làm ví dụ. Cây thực sự trưởng thành và quả không được tìm thấy trong hạt xoài, nhưng vẫn có tiềm năng của chúng. Tuy nhiên, cây và quả chỉ được sản sinh vào đúng thời điểm dưới các điều kiện cần thiết. Tương tự, chỉ có ba loại bọn sắc Rupa Kalapa xuất hiện ở giai đoạn đầu trong bụng mẹ. Các loại bọn sắc khác chỉ xuất hiện sau đó, vào đúng với những điều kiện thích hợp. Do đó, đối với mỗi người chúng ta, sắc pháp của kiếp sống hiện tại này đã bắt đầu từ sát na tái tục. thời điểm thụ thai, và nó sinh khởi như là các sắc nghiệp sanh, gồm có bọn thân mười pháp, bọn sắc ý vật mười pháp và bọn giới tính mười pháp. Chắc chắn không ai có thể biết được điều này nếu Đức Phật Buddha đã không xuất hiện trên thế gian.